Chương 1148, đường đường một trận chiến. Chương 1148, đường đường một trận chiến. Chu Thiết Dực sửng sốt, hô hấp lập tức nóng rực lên, rung giọng nói, Thiết Soái, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên là thần kinh bách chiến nguyên anh cường giả, theo tầng dưới chốt nhất tiểu bình trải qua 200 năm thời gian, một đường giết đi ra quân liên bang thống soái, nhưng quanh thân 70% khí quan đều thay thế thành linh giới tay chân giả, chính thức thuộc tại huyết mạch của mình không nhiều lắm, kỳ kinh bát mạch đều hủy diệt rồi hơn phân nửa, linh năng thuần hoàn không khoái, lại đang bộ tổng tham mưu ở bên trong đã ngồi vài chục năm, hôm nay Chu Hoành Đao còn thừa lại bao nhiêu cân lượng? Ta mệt mỏi, cho tới bây giờ không có mệt mỏi như vậy qua. Chu Hoành Đao lại ngồi trở xuống, kinh ngạc nhìn xem màn sáng trung thiên đô thị tàn tật xuất ngũ binh đại du hành chẳng diện, vớt ve 8 miếng vết máu loang lỗ quân bài, nói, ngươi cũng biết, A Thiết, ta nguyên vốn cũng không phải là một cái am hiểu âm mưu quỷ kế người, tiêu tính toán trở thành quân liên bang tổng tham mưu trưởng về sau, của ta chiến pháp như cũng là bụng dạ thẳng thắn, chính diện va chạm, thà bị gãy chứ không chịu cong đối mặt một con yêu thú, ta sẽ xuất lĩnh đại quân trực tiếp nghiên áp đi qua đối mặt 10 vạn yêu quân, 100 vạn thú triều, mà đằng sau ta chỉ còn lại có 3 năm tên tàn binh bại tướng, ta như trước hội xuất lĩnh bọn hắn, trực tiếp nghiên áp đi qua. Cái này, chính là ta Chu Hoành Đao chiến pháp, nhưng là đi qua mấy tháng, nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, nhiều như vậy dầu diếm, phản bội, lừa gạt, nhiều như vậy một khâu khấu trừ một khâu cái bẫy, khiến một phát mà động toàn thân bố cục những vật này, thực đang bảo ta áo hỏng bét thấu rồi A Thiết, cho tới bây. Giờ, ngươi như cũ kiên trì chúng ta lý niệm là chính xác đấy sao? Đương nhiên Chu Thiết Dực ngẩng đầu đỡ ngực, chém đinh chặt sắt nói, nhân tộc cùng yêu tộc, lại không thấy chung sống hòa bình khả năng, cũng không có chung sống hòa bình tất yếu, đã có một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, có thể đem yêu tộc hết thể tiêu diệt, vì cái gì không đem năm chiến cơ chúng ta? Đương nhiên đúng, là vì tinh diệu liên bang quốc gia lợi ích không sai. Chu Hoành Đao xem trên mặt đất tưởng thiếu tá chưa thi thể lạnh băng. Ánh mắt càng ngày càng kiên định, ta và ngươi đồng dạng, cho tới giờ khắc này, dùng ta nhất lý tính, tỉnh táo nhất tư duy đi trải vớt cả kiện sự tình, như trước kiên trì đáp án này chúng ta là đúng là cách làm của chúng ta, hội trình độ lớn nhất giữ gìn liên bang quốc gia lợi ích. Như vậy, ta thì có một vấn đề không hiểu nổi, dô y đã chúng ta là đúng đích, là chân chính người yêu nước, mà Giang Hải Lưu là cái hoa mắt ù thai vô, năng loại nhu nhược. Lý Diệu càng là cái bụng dạ khó lường phản quốc người, vì cái gì chúng ta lại như là trong khe cống ngầm con chuột đồng dạng, giấu đầu lộ đuôi, cái gì kế hoạch cũng không thể công chư tại chúng, đảm nhiệm mục đích gì đều cần nhờ lừa gạt, giấu giếm cùng âm mưu đến đạt thành đâu vì cái gì, như Lý Diệu dạng này cách nghĩ ngây thơ, bị yêu tộc đầu độc ra hỏa, nhưng có thể quang minh chánh đại địa xuất hiện trước mặt công chúng, thoải mái địa biểu hiện ra ra lập trường của hắn. Hơn nữa thản nhiên tiếp nhận vạn chúng hoan hô, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, chúng ta đại đạo, có như vậy nhận không ra người sao? Vấn đề này quá mức thâm ảo, với tư cách vai hùng vũ phu Chu Thiết Dực nhất thời nghẹn lời, hự hự cả buổi, miễn cưỡng nói, công chúng đều bị Lý Diệu cho lừa gạt rồi, đều bị yêu tộc nói dối cho đầu độc rồi, nhưng Lý Diệu ít nhất không có giết chết nhiều như vậy người vô tội, hoặc là nói, một cái đều không có. Thiết Soái Chu Hoành Đao có chút bi ai địa phất phất tay. Được rồi, vấn đề này quá phức tạp, đừng nói ngươi không hiểu nổi, ngay cả ta từng bước một đặt mình trong đó, càng lún càng sâu, đến bây giờ quay đầu xem, cũng không biết từ chỗ nào nhi bắt đầu ra sai. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như chúng ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đùa bỡn nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, mà là có thế quang minh chánh đại cho thấy lập trường, tình huống sẽ hay không có chỗ bất đồng. Thậm chí, tại Lý Diệu trở về thiên nguyên giới thời điểm, đã nhận được tin tức của hắn. Ta tiểu lập tức đuổi đi qua cùng hắn quyết nhất tử chiến, có thể hay không so như bây giờ rất tốt? Thiết Soái Chu Thiết Dực kích động nói, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Ta nói, mấy tháng qua, nhiều như vậy âm mưu quỷ kế để cho ta áo hỏng bét thấu rồi, đây là Lữ Túy nói, không là của ta. Chu Hoành Đao mở ra tay phải, từng sợi linh năng theo huyết nhục của hắn chi thân thể trong bắt đầu khởi động mà ra, trải qua linh giới tay chân giả ở chỗ sâu trong tinh thạch tăng phúc, chuyển hóa thành từng sợi màu đỏ nhạt linh hỏa. Chỉ là ngọn lửa này trong phảng phất trộn lẫn không ít tạp chất, chợt cao chợt thấp, khiêu dược bất định, phát ra xèo xèo tiếng kêu, tùy thời đều dập tắt. Xem, cái này bó hỏa diễm giống như là của ta đạo tâm, quá nhiều tạp niệm xâm nhập trong đó, cũng sắp muốn qua đời. Chu Hoành Đao sắc mặt trắng bệnh, cười cười, đống nhiên hung hăng sờ, đem cái này một nhúm linh hỏa triệt để bóp vỡ trong nháy mắt, hắn như là thay đổi một người, khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, một đám hoàn toàn mới linh hỏa, càng chói mắt, càng cực nóng, càng kiên định, phảng phất trong đó hàm xúc lấy thiên quân vạn mã, theo lòng bàn tay gào thét mà ra chu hành đao đem cái này bó linh hỏa nắm tại lòng bàn tay, hỏa xạ như thủy ngân chảy, cuốn quanh quanh thân, làm cho cả người hắn đều ở vào không thể nhìn thẳng quang diễm bên trong. Hắn hung hăng vung tay lên, gầm nhẹ nói, làm cho những âm mưu này quỷ kế đều gặp quỷ rồi đi thôi, ta không phải bí kiếm cục gián điệp, ta là một cái đường đường chính chính quân nhân liên bang tiểu để cho ta dùng quân nhân phương thức, đến cùng Lý Diệu, đến cùng cả sự kiện, là một cái triệt để được rồi đoạn chuẩn bị của ta huyền vũ đấu thần khải, sau đó mang theo ngươi người, đi khống chế tưởng thiếu tá Thu Hà, đem sở hữu yêu thần đạn. Pháo đều phong tồn nhất nhiều một giờ về sau, ta sẽ chém giết Lý Diệu, trở lại liệu nguyên số, chúng ta sẽ cùng nhau viễn chinh huyết yêu giới, giết những yêu ma quỷ quái kia một cái ma nhờ ra tờ không lưu thiết xoáy chu thiết dực sự khó thở. Suy nghĩ hồi lâu mới nói, đã có hai gã nguyên anh gãy tại Lý Diệu trong tay, Diệp Phi không cùng thứ năm kiếm, đều là thiên nguyên giới nhất đẳng cao thủ, ngươi muốn nói ta không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao? Chu Hành Đao lạnh lùng nói, không sai, ta ngựa chiến cả đời, bị thương vô số, gần đây vài chục năm thực lực là không lớn bằng lúc trước rồi, y thật làm cho ta cùng Diệp Phi không, thứ năm kiếm bọn hắn dùng mệnh tương bác, ta chưa chắc là đối thủ, thế nhưng mà, hiện tại Lý Diệu lại là một bộ bộ dáng gì nữa đừng quên, căn cứ tình báo của chúng ta, Lý Diệu cái gọi là cứu cực kim đan càng lợi hại, cũng không có khả năng vượt qua nguyên anh kỳ trung giai, hắn sở dĩ có thế tung hoành tam giới, dựa vào đều là siêu cấp huyền cốt chiến giáp. Chiến lực tăng phúc hắn chiến giáp, ngưng tụ 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt long ma thi hải mảnh vỡ, tăng thêm phi tinh giới đỉnh cấp tinh khải long vương chiến khải hệ thống vũ khí, cùng với huyết yêu giới sinh hóa kỹ thuật cải tạo bộ này chiến giáp, ít nhất có thể đem hắn chiến lực tại trụ cột trị số bên trên, lại tăng phúc 30% mà ở cùng thứ 5 kiếm trong chiến đấu. Bộ này chiến giáp đã nghiêm trọng bị hao tổn, về sau lại ăn tam tinh tà nguyệt pháo một kích toàn lực thời. Gian cấp bách, tuyệt đối không kịp chữa trị, huống chi hắn một đường báo táp mấy vạn dặm, lại vừa cứng sông tam trọng chặn đường trận địa, đánh bại một chiếc tinh thạch chiến hạm, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này Lý Diệu, tuyệt đối là linh năng khô kiệt, bản thân bị trọng thương, tinh khải phá thành mảnh nhỏ, ngươi không phải nói, ta bất thắng chính sao? Ngươi không phải tin tưởng vững chắc. Chúng ta có đại đạo nơi tay, thiên ý nhất định tại chúng ta bên này đấy sao? Quả thật như thế, ta có lý do gì sẽ bại bởi như vậy? Lý Diệu Chu Hành Đao khí thế như so nở dê to do lớn, thiếu chút nữa đem cảnh vệ đoàn trưởng trực tiếp xé nát. Chu Thiết Dực thở hổn hển cả buổi, cắn răng nói, Thiết Soái, chúng ta cùng đi với ngươi vẫn chưa rõ sao? A Thiết Chu Hành Đao có chút thê lương cười cười, đây là ta cùng Lý Diệu tầm đó. Đường đường chính chính đại đạo chi tranh, nếu như chúng ta lý niệm đúng, ta đây tiểu nhất định có thể chém giết hắn. Trái lại, nếu như ta ngay cả như vậy, một cái mình đầy thương tích, linh năng khô kiệt Lý Diệu cũng không dám đối mặt, muốn tìm giúp đỡ vây công, ta còn có tư cách gì kiên trì, chính mình đại đạo là chính xác hay sao? Huống chi, phi tinh người không phải đồ ngô cờ, thoáng cái điều đi rất nhiều sĩ quan cao cấp, giải thích thế nào không có những này người yêu nước. Còn lại quan binh cũng căn bản khống chế không nổi, hơi có dị động, lập tức tiểu tản. Chu Thiết Dực còn muốn nói điều gì, cũng là bị Chu Hành Đao phất tay ngừng, cứ như. Vậy đi, binh quý thần tốc, không nói nhiều, hiện tại đã giúp ta bị khải. Sau đó cùng Lạc Tinh Tử nói, thừa dịp còn có thời gian, ta muốn đi tới gần chiến đoàn bố trí phòng ngự phương án về sau. Các ngươi tiểu bí mật khống chế được Chu Thiếu Tá người, nhất định phải đem sở hữu yêu thần đạn pháo hết thảy phong tồn, tình huống không ổn. Có thể ngay tại chỗ tiêu hủy hiệu chưa Thiết Soái Chu đoàn trưởng, đây là mệnh lệnh. Vâng. Bốn đạo nước thép giống như ánh mắt ở giữa không trung va chạm, đụng ra vô thanh vô tức hoa thép. Chu Hành Đao thoải mái cười cười, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho tộc chết. Nếu như chúng ta đại đạo là chính xác, ta đây nhất định sẽ tại đây trường đường đường chính chính đại đạo chi tranh trong thủ thắng, triệt để chém giết Lý Diệu, sau đó, chúng ta cùng 10 vạn huynh đệ cùng một chỗ, gót sắt mang tất cả. San bằng huyết yêu giới, nếu như ta bị Lý Diệu chém giết. Chu Thiết Dực rơi lệ đầy mặt, gầm nhẹ nói, Thiết Soái, cái kia không có khả năng, đã không có khả năng, ngươi khóc cái gì? Đối với chúng ta đại đạo như vậy không có có lòng tin sao? Chu Hành Đao nói, nghe cho kỹ, nếu như ta bị Lý Diệu chém giết, vậy ngươi tiểu hành sự tùy theo hoàn cảnh a, một cái nguyên tắc, quyết không cho phép làm cho huynh đệ mình tự giết lẫn nhau, càng không thể lại lan đến gần một cái người vô tội người bình thường. Vâng, Chu Thiết Dực một cái nghiêm, chào theo nghi thức quân đội cơ hồ muốn đâm tiến chính mình huyệt thái dương ở bên trong. Còn có, cái này miếng ngọc giản, nghĩ biện pháp thông qua bí mật con đường giao cho Lữ Cục trưởng. Chu Hành Đao đem ngọc giản nhét vào Chu Thiết Dực trong ngực, còn có cái kia 8 miếng vết máu loang lâu quân bài, nặng trịch, cảnh vệ đoàn trưởng, cơ hồ bắt không được. Lữ Cục trưởng hắn đã xong á, đây là cái gì? Chu Thiết Dực không hiểu chút nào. Người yêu nước tổ chức tại Thiên Đô thành phố đương nhiên còn có chút che giấu lực lượng, nhưng là muốn đem một miếng ngọc giản bí mật đưa đến phòng vệ xâm nghiêm nhất trong ngục giam, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Đến tột cùng cái gì đó, đáng giá trả giá như vậy một cái giá lớn? Đây là hy vọng. Chu Hoành Đao nhìn xem phía nam, không biết là tại nhìn xa Lý Diệu, hay vẫn là cảng phía nam một người khác, có lẽ là người yêu nước tổ chức lần nữa quật khởi. Đường đường chính chính đứng ở mới liên bang đỉnh phong cuối cùng hy vọng đã thành, thi hành mệnh lệnh a, ta đã không thể chờ đợi được, muốn nghiền nát Lý Diệu đại đạo nư a a.